Boss gần đây rất bận, tâm trạng cũng hết sức bất bình. Mấy nhân viên trong công ty đều trôi qua trong sự run rẩy. Gặp Boss thì sẽ đường vòng, chỉ sợ tai họa ập lên đầu. Hôm nay Boss không đến công ty, ngược lại lái xe đi thẳng một đường về phía tây. Nguyên Bảo ở bên tay lái phụ, sau đấy dùng sức khiến thân máy đứng lên. Bây giờ cô có thể sử dụng thành thạo cơ thể mới của mình rồi. Có thể dùng cái cơ thể hình vuông này với nhiều hình dạng khác nhau. Cô nhìn Boss, hiện lên trên màn hình điện thoại một dòng chữ lấp lánh. Boss, chúng ta đi đâu? Xem phim dạp. Cho tới bây giờ Boss vẫn chưa nói chuyện nhiều, hết sức chuyên chú lái xe. Thân máy điện thoại di động của Nguyên Bảo có chút run rẩy. Sau đấy, cơ thể hình vuông xoay tròn 180 độ. Trên màn hình biến thành một cô bé mũm mĩm trắng hồng. Boss, trong tình huống bận rộn thế này mà anh đi chơi với người nhà. Boss tốt thật đấy. Khỏe mắt Boss giật giật, tà ác hất cô một cái. Mày nghĩ nhiều rồi. Còn nữa, đem mấy cái thứ chán ngắt ấy biến đi dùng cái. Thực đau lòng, bố đã bị Baidu nhẫn tâm, giờ lại còn bị ghét bỏ. Boss mặc kệ cô, bản thân anh dù có một chiếc điện thoại cực kỳ đặc biệt thì cũng chẳng thấy vinh quang là bao. Ngược lại khá mất thể diện, vô cùng mất thể diện. Nếu không phải sợ cái vị tiểu thư hệ thống ấy làm ra chuyện gì kinh khủng, anh đã ném cái điện thoại ấy đi thật xa rồi. Vào thứ năm, rạp chiếu phim không có bao nhiêu người xem, nhưng vẫn có rất nhiều đôi tình nhân nhỏ. Boss trời sinh có mái tóc chỉnh chu, và khi anh mặc bộ đồ tây trang thì có vẻ không thích hợp ở đây cho lắm. Có rất nhiều cô gái muốn chủ động đến làm quen với anh, nhưng Boss chợt nhíu hàng lông mày, hai con mắt mang theo ánh sáng của viên xá lợi liếc nhìn bốn phía xung quanh. Trong nháy mắt, ánh mắt đang đặt trên người Boss liền rời đi. Boss, như anh thì chỉ có thể kiếm phụ nữ đã có chồng thôi. Nguyên Bảo tận tình khuyên giải anh, cô không có dùng cái điệu bộ kỳ quái nào thêm, chỉ là trên cái thân màu đen tuyền của cô chợt hiện lên cái khung màu đỏ chán ghét. Boss ghét bỏ nhìn cô một cái, sau đấy nhét vào trong túi quần. Ơ, Boss, lấy tôi ra đi, tối quá, Boss. Ngôn Sóc à, anh không cần như vậy chứ. Tiểu Sóc. Sóc Sóc. Chú ơi. Đáng chết, mày im lặng cho ta một chút. Boss điên cuồng nói một câu, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người này đúng là bị điên rồi. Xã hội bây giờ đều thế, đẹp mắt thì chưa chắc là hoàn chỉnh, toàn bệnh viện tâm thần. Đáng tiếc thật đấy. Thế mà, ngôn từ của bà thật sắc bén. Tâm trạng Nguyên Bảo, điện thoại di động vô cùng tốt. Tinh Tinh, chúc mừng ngài đã lấy lòng thành công nhân vật đứa trẻ không ngừng cố gắng. Bộ phim Boss đang xem là bộ phim nói về chuyện đồng tính. Nhìn Boss mặt lạnh đi mua vé xem phim vào phòng, một đấng mày râu bên cạnh, một mớ hủ hũ có vẻ là lạ. Trong rạp chiếu phim đen như mực, vị trí của anh ở phía sau. Ở trong góc, Boss ngồi xuống, sau đấy ánh mắt quét tới quét lui. Boss, anh có dụng ý khác đúng không? Anh tới đây tán gái. Anh khỏe mạnh nhưng hèn hạ lắm. Mày mà lên tiếng nói chuyện, tao bỏ mày ở đây đấy. Boss nhìn hướng màn hình rồi gầm nhẹ như thế. Ơ, tôi có nói gì đâu. Anh mà dám ném tôi đi, tôi sẽ bảo tiểu thư hệ thống làm cho mình. Nguyên Bảo hua hua thân máy tính, không phát hiện bản thân cô đang học giọng điệu của chị Baidu. Bộp một cái, Boss đem cái màn hình đạp lên ghế ngồi bên cạnh. Trong nháy mắt, sự an tĩnh quay lại. Lúc này, phần lớn đã đi vào trong. Đến xem loại phim như thế chỉ có hủ nữ thôi. Hủ nữ cũng không phân theo độ tuổi. Nên may mắn khi Boss ngồi trong góc tối, không có bao nhiêu người chú ý tới anh. Và đúng lúc này, trước mặt tối sầm lại. Một cô gái có mái tóc dài đến eo lại cho anh. Dáng của cô cao, chắc khoảng 1m79. Cả người mặc bộ đồ thể thao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao thẳng. Một đôi mắt hồ ly hếch lên đến mê người. Khí chất cô ta rất đặc biệt, mang theo một vẻ đẹp của một người con trai. Ánh mắt Boss trăng sáng cực kỳ. Nguyên Bảo điện thoại bất mãn chạm vào ngón tay của Boss. Thì ra anh ta đến đây chơi để tán gái à? Thực là quá đáng. Boss quá hèn hạ. Ở trong một thế giới lừa bịp như thế này, phải nói rằng có rất nhiều gái đẹp. Vậy dĩ nhiên trên màn hình sẽ phát ra bộ phim cũng đẹp không kém. Boss không để ý đến hành động của Nguyên Bảo, một lần nữa lướt qua cô gái bên cạnh. Vừa đúng lúc phim bắt đầu chiếu, và ánh mắt của Boss không chút tình nguyện giơ lên màn hình chiếu. Nguyên bảo không phải hổ nữ, nhưng không có nghĩa là cô không hiếu kỳ, lập tức lộ ra một góc, nhìn về phía màn hình. Ai ngờ vừa bắt đầu là cảnh hai chàng trai rất đẹp đang lăn qua lăn lại trên giường. Sắc mặt Boss có chút mất tự nhiên, ngón trỏ của anh hạ xuống áp lên điện thoại. Nguyên bảo tức giận với hành động của anh, tiếp tục chui ra. Trong phim rên rỉ một câu, Nguyên bảo cũng rên rỉ một câu. Rồi bổ một cái, lửa giận trong lòng Boss bắt đầu thiêu đốt. Anh cầm điện thoại di động lên, hướng phía màn hình. Giờ đột nhiên lại hướng về phía điện thoại di động. Mày im lặng cho tao một chút đi. Cẩn thận, tao phá hết đinh ốc khiến mày không nhìn thấy đâu. Chết tiệt. Boss thở hồng hộc, nhìn từng cái ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Gương mặt Boss vặn vẹo. Nhìn cái gì mà nhìn, tất cả quay đầu lại cho tôi. Mà lúc này anh cảm thấy một ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình. Boss nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa muốn mắng to, nhìn thấy cô gái cao cao xinh đẹp ban nãy đang cười tươi nhìn lại đây. Đôi mắt anh híp lại, chỉnh sửa quần áo một chút, nhét cô vào trong túi, tiếp tục xem bộ phim ân ân ái ái. Tuấn à, không phải anh rất thích chỗ đó à? Không muốn xa cách em, không rời xa em mà. Không, tôi muốn đi khỏi em, tôi nhất định phải rời xa em. Không, không được, em không muốn rời xa anh. Em không muốn. Tôi xin lỗi, tôi nhất định phải rời khỏi em. Nhất định phải rời khỏi em. Không, không, em không thể để cho anh đi được. Chuyện ướt át, phiên bản mới của Quỳnh Giao sao? Nguyên bảo thận trọng nhô người, nhìn ông Boss đẹp trai, đôi gò má cao cao. Cô hình như không phát hiện ra rằng Nguyên bảo đang vui mừng. Cơ thể không kìm chế được nhúc nhích, sau đó lại bộp một phát. Nguyên bảo bị quăng xuống đất lần nữa, ngay cả đinh ốc cũng khiến cô đau. Mà hai người trong phim chết đi sống lại chưa xong, khán giả thì không có tính nhẫn nại, bảo nhóm lớn bỏ đi. Boss nhíu mày, đứng dậy rời đi. Mai cũng không phát hiện ra rằng điện thoại Nguyên bảo không còn trên người của mình nữa. Bộ phim còn 10 phút thì hết, mọi người đi ra không khác là mấy. Chỉ có cái người đẹp gái kia là vẫn còn xem. Rốt cuộc toàn bộ phim cũng chấm dứt. Cô gái đẹp ấy miễn cưỡng ngáp một cái. Ôi, thật đúng là nhàm chán. Cô đứng dậy muốn đi ra. Sau đấy thì xương cốt cả người Nguyên bảo giống như rời ra từng khúc. Khi cô gái kia cầm cô rồi nói rằng, ơ, cái này là của cái gã mặt lạnh kìa. Mặt lạnh à? Cô mới là mặt lạnh thụ. Cả nhà cô mới là mặt lạnh thụ. Boss tôi là công, công tuyệt vời. Điện thoại Nguyên bảo bất mãn reo hò. Cô gái đẹp ấy nhét cô vào túi áo. Đi ra thì cũng là lúc trời tối. Cô gái ấy xoa xoa cái đầu. Sau đấy một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô ta. Anh ta ngẩng đầu thấy cô, không biết có bao nhiêu biểu tình trên mặt miệng mở ra. Vừa định nói trả lại điện thoại cho anh này thì người kia lên tiếng nói trước. Xin chào, vị tiểu thư. Có hứng thú làm supermodel không? Nhìn cô rất có tiềm năng. Chẳng mặc mấy giây, sắc mặt cô gái ấy đen đi mấy phần. Cô ta cong đầu gối, hung hăng đá về phía bụng Boss. Này thì tiểu thư với em gái này, ông đây là nam. Mắt bị mù rồi à? Khốn kiếp. Cô gái đẹp, à mà không, trai đẹp hất mái tóc dài quay đầu bước đi. Boss té xuống đất, xem ra cú đá ấy không nhẹ. Chỉ là... Boss, tôi không muốn rời khỏi anh. Điện thoại Nguyên bảo có cảm giác hơi thở của anh ngày càng yếu, không khỏi hoảng hốt. Boss xoa xoa cái bụng bị đá, lảo đảo đứng lên, nhìn cái bóng đang lẩn khuất xa ấy. Trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, đem bàn tay đút vào túi quần, nghĩ lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, lại phát hiện bên trong rỗng tuếch. Sau mặt Boss tái mét, anh hốt hoảng tìm khắp mọi nơi. Không có. Điện thoại di động Nguyên bảo không thấy đâu. Không nói hai lời, Boss chạy vào rạp chiếu phim. Anh kéo cái khóa cửa bên trong kia lại. Tôi muốn vào bên trong tìm một thứ. Xin lỗi nhưng bây giờ tan ca rồi. Tránh ra, tôi muốn vào tìm. Tà ác trên mặt Boss càng đậm. Cơ thể ông chú kia run lên, cuối cùng bất đắc dĩ mở cửa. Boss vội vàng chạy ra. Và anh đi tới vị trí ban nãy, tới chỗ mình đã ngồi. Trên mặt đất, tìm khắp nơi đến mấy lần, thứ gì cũng thấy, nhưng duy nhất không phát hiện ra điện thoại Nguyên bảo của mình. Boss hít sâu mấy hơi, thấy cái ghế trống rỗng bên kia. Anh lóe lên một ý tưởng, sau đấy chạy ra ngoài. Trên đường cái không bóng người. Boss phiền não, đá vào mấy cái máy bán đồ tự động bên cạnh, cuối cùng lái xe về nhà. Mà lúc này thì điện thoại Nguyên bảo được cái người đẹp trai cải trang thành nữ trang mang đến căn biệt thự nhỏ. Tâm trạng vui vẻ của anh ta thể hiện có tiếng huýt sáo. vừa vào cửa cởi ngay áo sơ mi, lộ ra vòng ngực rắn chắc. Nhìn qua đã thấy anh ta là một người luyện võ, với bắp tay, cơ bụng, cơ ngực hoàn hảo. Ôi giời, quên trả lại cho anh ta rồi. Đẹp trai ngã người lên ghế salon, sau đấy liếc điện thoại Nguyên Bảo một cái. Xem ra người kia có nhiều tiền lắm đây. Boss là Vương Lão Ngũ cơ mà. Điện thoại Nguyên Bảo cực kỳ ghét người khác đụng vào mình, ngoại trừ boss thân yêu của mình. Huống chi cái người này đã đánh boss nữa. Đối với cái tên tóc dài eo là, cô thực sự chẳng một tia hảo cảm. Mỹ nhân trai đẹp không có việc gì mỏ mẫn nội dung bên trong điện thoại di động. Lúc anh ta mở cái chương trình trò chơi nuôi dưỡng cục cưng, anh vui vẻ, cười toe toét, khiến hàm răng trắng lộ ra. Hời, lớn rồi mà vẫn chơi cái trò ngây thơ kiểu này. Ơ, anh mới là ngây thơ, đấng mảy râu mà lại để tóc dài. Người bảo lặng lặng khinh thường trai đẹp, hoàn toàn không phát hiện mình đang bênh vực cho boss. Mỹ nhân đẹp trai tên gọi đầy đủ Tần Láng, trước mắt không có việc gì, tiêu xài đống tài sản có sẵn của cha mẹ anh ta. Thú tiêu khiển duy nhất của anh ta là đĩa GV và manga. Điện thoại di động à? Xin lỗi, là một trạch nam, anh không có thứ này. Ánh mắt Tần Lãng đảo lòng vòng, sau đấy nâng lên nụ cười tuyệt đẹp. Anh ta kiếm đi kiếm lại trong ngăn kéo tủ, sau đấy tháo cái sim điện thoại trong máy ra, thay cái trong tay anh ta vào. Nguyên Bảo hoàn toàn hoảng sợ, xem ra cái tên này không có ý trả lại mình rồi. Tần Lãng mở máy, và chuyện đầu tiên anh ta làm là tải hết mấy bộ GV mới nhất, cùng các loại trò chơi GV. Lúc anh ta đang tính hủy cái trò chơi nuôi dưỡng cục cưng đi, thì anh ta do dự một chút, sau đấy lại không ra tay. Bây giờ, người bảo như sắp điên đến nơi, cô thực sự không chịu nổi một người khác loài nhìn chằm chằm vào thân máy của mình thế này. Ôi, điện thoại di động quá không tệ, tiết kiệm chút tiền rồi đây. Tần Lãng thô bỉ nở vài tiếng cười, sau đấy mở web phim ảnh, tiếp tục tải xuống vài bộ phim. Baidu ơi, cô ở chỗ nào rồi? Nguyên Bảo vẻ mặt đưa đám cầu xin Baidu, tiện thể mở khung tìm kiếm. Phía trên có thông báo còn 2 ngày nữa, và 2 ngày nữa cô mới có thể sử dụng lại Baidu. Mặc dù hệ thống Baidu không đáng tin, nhưng không thể không thừa nhận, chỉ có một mình Baidu cô mới có thể dựa vào. Còn hệ thống tiểu thư, xin lỗi, đó là cái dành riêng cho boss. Khốn kiếp. Nguyên Bảo nóng này nhìn thời hạn còn lại trên màn hình, nhưng cũng không thể làm gì khác. Một đống phim ảnh, cho nên tốc độ về sau chậm dần. Tần Lãng ngáp một cái, sau đấy chậm rãi nhắm hai mắt. Trong đầu Nguyên Bảo thoáng qua một ánh sáng, cô đã tìm được web phim, sau đấy điểm vào hệ thống hủy bỏ tải phim. Nhìn này, tiến độ tháo bỏ, Nguyên Bảo hài lòng cười. Tôi mới là chủ của máy này, không phải bọn tiểu nhân như anh muốn làm gì thì làm được đâu. Nguyên Bảo lại tiến vào phòng ốc màu trắng trong trò chơi một lần nữa. Đứa trẻ thì đã sớm đói bụng, và lúc này mặt mũi nó hoàn toàn chuyển sang tối tăm, đôi mắt trống rỗng, không biết đang nhìn thứ gì bên trong. Nguyên Bảo điểm vào hệ thống cho ăn và tắm, sau đó điểm vào chế độ tự học tập. Dù sao cũng là đứa con gái mà boss vô cùng thích, cho nên khi cô đang tồn tại trong điện thoại của boss, cô vẫn phải làm việc gì nên cần thiết. Mấy chuyện tiếp theo hệ thống tự giải quyết đi. Ai ngờ là hệ thống lại không theo sự điều khiển ý chí của cô. Đứa trẻ con ấy vẫn ngơ ngác ngồi tại chỗ, mang theo đôi mắt trống rỗng vô hồn, mặc trên người bộ áo đầm màu hồng phấn, trong ngực ôm con gấu nhỏ. Nó chợt nghiêng đầu sang chỗ khác rồi nở nụ cười quỷ dị. Từ trong lòng Nguyên Bảo sinh ra luồng khí lạnh lẽo. Tình hình này sao giống y chang phim kinh dị trên truyền hình nhỉ? Có phải máu chó xông ra khỏi nơi đây, xuyên thủng qua màn hình còn chưa tính, còn phải biểu diễn cái The Group trong điện thoại di động cho thỏa mãn khán giả à? Tôi đợi cô rất lâu rồi. Hả? Nguyên Bảo trợn to hai mắt. Con bé nó nói gì? Đợi cô lâu rồi á? Chị ơi. Đứa trẻ âm trầm cười. Chúng ta hợp thể đi. Chúng ta hợp thể đi. Nguyên Bảo chưa kịp phản ứng, nghe thấy âm thanh tích tích tích vang lên từ bên trong điện thoại di động. Sau đấy cô liền bị một sức mạnh kinh khủng hút vào trong hình hài đứa trẻ. Ôi, chuyện gì xảy ra thế này nữa? Tần Lãng rụi rụi con mắt ngồi dậy, sau đấy cầm điện thoại đang không ngừng phát ra âm thanh tích tích. Lúc anh ta mở điện thoại, thiếu chút nữa anh ta ném cái điện thoại ra xa. Ai nói cho anh biết đi, tại sao cô gái nhỏ kia biến thành ảnh nền trên màn hình di động vậy chứ? Anh nhớ rõ trên màn hình lúc nãy là bức hình một đôi mắt xanh của con mèo cơ mà. Tần Lãn buồn bực, nhíu mày, nhưng không suy nghĩ nhiều. Hào hứng bừng bừng, mở ra mấy cái tệp phim xuống, lại phát hiện bên trong trống rỗng. Giống như là sấm sét ngang qua giữa bầu trời, Tần Lãng cứng lại. Gì thế này? GV của ông đây đi đâu hết cả rồi? Hai mắt bốc lửa nhìn tệp trống không, anh cắn chặt răng. Đáng chết thật đấy, khốn kiếp. GV của ông đây đi đâu hết rồi? Giống cái em gái anh nha anh, dùng máy vi tính sẽ chết à? Cô bé nhỏ ngồi trong màn ảnh liếc nhìn, dĩ nhiên Tần Lãng không có nhìn thấy. Nguyên Bảo nhìn bắp tay bắp chân nhỏ nhắn của mình, còn cái phòng an tĩnh bên cạnh, coi như cô đã hiểu, sau khi mình biến thành cái điện thoại di động, lại vinh quang trở thành đứa trẻ Boss đang nuôi. Nhưng nghĩ tới việc mình phải gọi Boss là ba, thì mình đã muốn chui xuống hố rồi. Khốn kiếp! Tần Lãng mắng to một tiếng, sau đấy túm lấy cái máy đi lên lầu. Phòng của Tần Lãng không sạch sẽ bằng phòng của Boss, trên giường chất đầy đĩa hát các loại khắp nơi. Ảnh giữa phòng cũng được thay bằng bức ảnh hai tên đàn ông đang ôm hôn nhau. Tần Lãng đem hết đống đồ lộn xộn trên bàn ném xuống đất, sau đấy mở cái máy tính cổ lỗ xỉ lên. Stop, ông đây chưa tin được. Tần Lãng nhíu mày, sau đấy ngón tay tái nhợt, không một chút máu, nhấn lên màn hình điện thoại. Người bảo chặt lưỡi nhìn anh ta, tốc độ gõ chữ của anh ta hết sức nhanh, hơn nữa không một chút âm thanh, trình độ như vậy tuyệt đối không ở nhà chơi máy tính bình thường được. Nguyên Bảo quả đoán không sai, liếc mắt thấy Tần Lãng vào một trang web, sau đấy từ từ kéo dọc cái trang toàn chữ tiếng Anh chẳng chịt. Tần Lãng dễ như trở bàn tay, công phá, sau đó anh ta vừa nhìn màn hình vừa cười đê tiện. Cảnh sát à, mạng yếu quá. Tần Lãng nhìn mấy tên đàn ông đẹp đẽ trên màn hình, nhân thú, đủ loại hình ảnh, ánh mắt thỏa mãn. Ông đây mấy ngày chưa giải trí rồi. Ông ta duỗi lưng, sau đấy cầm điện thoại di động lên, lông mày nhướng lên, kích lên khuôn mặt đứa trẻ trên màn hình, thần kinh hề hề hà hà rồi nói. Cô xem với chú nhá. Cô đi, cái đồ thô lỗ, cô đây không cần nhìn mấy thứ đó. Nguyên Bảo nghĩ thế, nhưng ánh mắt tự nhiên liếc màn hình vi tính, sau đấy nước miếng chảy xuống. Vóc người đã quá đi, nhưng mà Boss vẫn là nhất. Nếu Boss đi diễn GV, cô nhất định sẽ mua vé toàn bộ. Tần Lãng nhìn màn hình di động, nghi ngờ hỏi. Nó mới cử động đấy à? Nguyên Bảo căng thẳng trong lòng, nếu như bị nghi ngờ nhất định phải chết mất. Cô lập tức khôi phục trạng thái như cũ, một đôi mắt như mực nhìn chằm chằm mặt anh ta. Nhìn nhau mấy giây, Tần Lãng run người, sau đấy ném di động lên bàn. Bức ảnh này quả thật giống quỷ. Nguyên Bảo yên lặng gật đầu, nhìn các búp bê vải đang cười lạnh trong ta, lòng cô cả kinh, sau đấy ném xuống đất. Tinh tinh, đây là vật phẩm mặc định của hệ thống, không thể tùy ý vứt bỏ. Cho nên cô sẽ phải cầm con búp bê này cả đời sao? Không cần lo lắng, lớn lên theo baby, đạo cụ của hệ thống xảy ra một biến hóa lớn, lúc 16 tuổi sẽ có niềm vui bất ngờ. Cuối cùng thì, tiểu thư hệ thống ghê gớm khiến cô phát tởm. Phải nói cho rõ, trong cái điện thoại mà Nguyên Bảo đang đóng đô này, có hai con virus độc hại, đó chính là hệ thống Baidu và tiểu thư hệ thống, là tai họa của đời Nguyên Bảo. Hai người bọn họ đúng là hai sát thủ đối với điện thoại Nguyên Bảo. Âm thanh gì thế nhỉ? Thân máy Nguyên Bảo rung lên, sau đấy lặng lẽ xoay người, sau đấy thấy cái gì đấy trắng non mũm mĩm đang vảnh lên. Ô, kim mông à? Hoàn toàn không chuẩn bị kỹ càng, khiến Nguyên Bảo giật mình, sau đấy thân thể đứng thẳng lên. Bạn trai đẹp đang nghiêm túc theo dõi màn hình, cho nên không chú ý đến sự không bình thường của chiếc điện thoại bên cạnh. Nguyên Bảo ôm chặt búp bê vào trong ngực, ngửa người về phía sau rồi nghiêng người trở lại. Súng tốt thật đấy. Mới sợi tóc rơi lòa xòa trước ngực Tần Lãng, ánh mắt như cứ tập trung lên bộ phim, đến nháy mắt cũng không có. Nguyên Bảo mồ hôi ròng ròng nhìn anh ta. Anh bạn này hình như không có tư cách nói người ta đâu. Trong màn hình vẫn cứ diễn ra cảnh vật lộn. Lâu lâu Nguyên Bảo ngắm một cái, sau đấy nghiêng đầu che mặt. Nhìn mấy cái thứ này ngại chết đi được. Nhưng mà trên thế giới này có một câu: người phân theo nhóm, vật hợp theo loài. Nguyên Bảo thanh thuần trong một đứa nhóc 3 tuổi lại thích nhìn Tần Lãng xem nam nam hôn nhau, đè nhau trên giường là một bi kịch trong như bi kịch. Cái này chưa nói hết. Trong chốc lát, cô bình tĩnh 10 phần xem đủ loại phim trên màn hình máy tính. Đơn giản thì có hát cao, động tác cao, thân cao, tiếng thở cao, các loại GV phát tiết. Tần Lãng vừa nhìn đã biết là một tên lão luyện. Nguyên Bảo có cảm giác cả thân máy mình nóng lên, nhưng sắc mặt anh ta thì vẫn như thường, lâu lâu còn ngáp một cái. Tần Lãng cầm điện thoại di động lên, sau đấy run một cái. Ôi, thực nóng quá. Anh ta mở qua xem một lượt, chân mày nhíu chặt. Cảm giác thực sự là quỷ dị. Chắc không bị phát hiện ra chứ? Cô bé nhỏ trên màn hình có cảm giác như muốn chạy trốn khỏi đây vậy. Cô không tin cái tên lăng băm trước mắt này sẽ chức chấp mình tại chỗ này đâu. Anh ta nhất định không sử dụng một chiếc điện thoại kỳ quái như mình. Quả nhiên người nào có tiền cũng khùng điên hết đấy mà. Ném điện thoại lên giường, sau đấy tắt máy vi tính, rồi ngồi ngã mình lên giường như cô. Nặng nề, Nguyên Bảo cảm thấy cơ thể mình đang bị ép khô. Bên này điện thoại Nguyên Bảo và Tần Lãng đang thân mật, bên kia Boss vô cùng nóng nảy. Boss luôn mong muốn vứt cái điện thoại chết tiệt kia đi, nhưng mà sau khi vứt đi, bây giờ cả người lại không được tự nhiên. Anh nhìn cái điện thoại di động mới mua, bảng hiệu vẫn là bảng hiệu đấy, màu sắc vẫn là màu sắc đấy, đứa trẻ vẫn là đứa trẻ đó, màn ảnh vẫn là cái màn ảnh ấy. Tuy nhiên điều duy nhất nó không có là âm thanh sắc bén của tiểu thư hệ thống và ngọt ngào của đứa con nít nhà anh nuôi. Boss, thời gian đến Supermodel Cup không còn lâu nữa, chúng ta nhất định phải chọn xong người ạ. Mặt Lý Thúc trắng bệch. Mặc dù Supermodel Cup được tổ chức 3 năm một lần cũng không phải là cuộc thi lớn, nhưng đối với người trong công ty có sức ảnh hưởng rất lớn. Trong dĩ vãng thì giải nhất luôn thuộc về ca, nhưng kể từ khi Thiên Tinh còn chưa ra đời vào 3 năm trước, cướp đi toàn bộ lượt xem và vốn liếng của ca, bọn họ biết Thiên Tinh là một công ty không thể coi thường. Boss vuốt ve điện thoại trong tay, tâm tình vô cùng phiền não. Vội cái gì? Boss à, chỉ còn 45 ngày nữa bắt đầu rồi. Bây giờ truyền thông để mong đợi chuyện cười của chúng ta. Nghe nói lần này Thiên Tinh mời người mẫu rất là lai lịch, hơn nữa lại có tập đoàn của Mỹ tài trợ cho họ nữa. Tôi đã nói là chúng ta sẽ thắng. Boss cứ kêu căng trước sau như một, đôi mắt thâm thúy của anh nhìn thẳng vào mắt ông ta. Lý Thúc này, giúp tôi một việc đi. Cái gì ạ? Boss đột nhiên khách sáo như vậy khiến người khác khó chấp nhận. Giúp tôi đi tìm điện thoại về đây trước đã, tôi làm mất ở rạp phim XX, nhờ ông canh chừng ở đấy. Nếu như thấy tên nhóc tóc dài èo là thì gọi tôi tới đó. Phải nhờ bà ông rồi, Lý Thúc. Boss đứng dậy vỗ lên vai ông ta rồi đi ra ngoài. Lý Thúc vẻ mặt đưa đám nhìn bóng lưng rời đi của Boss. Đang diễn ra chuyện quái gì nhỉ? Nếu không phải vì kế sinh nhai, ông đã từ chức, nhất định là từ chức rồi. Đi theo Tần Lãng nhất định là một bi kịch. Cuộc sống một ngày của Tần Lãng so với Boss hết sức đơn giản. Cả ngày chính là GV, GV, GV. Nội dung của bộ GV nào cũng đều như nhau. Chẳng qua là người giả thú, nhân thú, dâu ria. Sau đấy các loại khẩu vị thay thế. Từ lúc bắt đầu, Nguyên Bảo rất thẹn thùng, nhưng giờ bình tĩnh đến mức vô tri vô giác nhìn chúng. Ngày này, anh bạn này ngủ thẳng đến 10 giờ sáng. Mà cái anh này lại rất thích chiếc điện thoại di động. Lúc ngủ cũng ôm nó, chưa bao giờ được Boss ôm ngủ, cho nên thân máy Nguyên Bảo hết sức không tình nguyện. Chẳng nhẽ người này không biết ôm điện thoại ngủ, gây phóng xạ à? Cho nên cái tên này tuyệt đối là kẻ biến thái. Người bình thường chắc chắn không làm ra cái chuyện ngốc này như anh ta đâu. Ai đi ôm điện thoại ngủ chứ? Chỉ có một điều duy nhất khiến Nguyên Bảo vui mừng. Đã đến hạn cô có thể sử dụng Baidu rồi. Ôi, Baidu, Baidu à, tôi rất nhớ cô đấy. Nguyên Bảo nhìn không tìm kiếm. Mà nói cho tôi biết đi, làm sao để chúng ta có thể tìm được Boss? Tinh Tinh, khách hàng tôn kính, rất cảm ơn ngài đã nhớ nhung. Xin một lần nữa nói ra vấn đề. Được rồi. Baidu à, xin hỏi, tôi muốn quay về bên cạnh Boss thì làm thế nào? Vấn đề này không nằm trong quyền hạn của tôi, xin nhập vấn đề lần nữa. Ôi, trước sau đúng là đều đê tiện như nhau. Vậy cái gì có thể tìm kiếm? Xin lỗi, Baidu không chức năng tự tìm, cho nên Baidu không biết, xin khách hàng tự khám phá. Khốn kiếp, Baidu à, cũng nhận đi, mục đích tồn tại của cô chính là lừa đảo nhân loại. Mỗi lần đấu với Baidu chưa tới 300 hiệp, cô đều là người bại đầu tiên, lần này cũng không nằm bên ngoài. Cô đầy oán khí như búp bê vải trong tay mình, sợ đầy oán niệm rất nặng. Cô muốn Boss, cô muốn Boss, cô muốn Boss. Cho nên đối với Boss thì sao? Tôi muốn Nguyên Bảo, tôi muốn Nguyên Bảo. Ôi, xấu hổ thật. Thân mày Nguyên Bảo có cảm giác rung rung, sau đấy ngẩng đầu nhìn gương mặt yêu nghiệt khó phân biệt bên cạnh. mái tóc dài mượt mà của anh ta xõa lung tung trên mặt và vai, hất cặp mắt màu nâu lên. Anh ta vừa mới tỉnh ngủ, áo ngủ trạch sang một bên trên vai, trên mặt mang theo sương mù mông lung. Nguyên bảo không bị người đàn ông nào dụ dỗ, trừ Boss cao thâm mà thôi. Ôi, nhìn lầm rồi à? Tần Lãng ngáp một cái, sau đấy ngã lên giường. Anh ta cầm điện thoại di động lên. Ảnh trên màn hình được đổi thành một tên đàn ông lõa thể thay cho đứa trẻ. Hình ảnh hết sức hấp dẫn. Hôm nay ta nhất định phải đâm bể lỗ đít của mi. Tần Lãng mở miệng cười mấy tiếng, sau đó mở cái trò chơi nuôi con trai ra. Tần Lãng đặt một cái tên vô cùng bảnh bao, dưới ánh trăng bạo cúc. Bản thân Nguyên Bảo đối với chuyện này có sự hoài nghi nho nhỏ. Dáng vẻ Tần Lãng khi đi ra ngoài nhất định bị người ta bạo cúc. Ngược lại có thể không? Cái trò nuôi cục cưng đã lớn vài phần, cùng với tiểu thư hệ thống và Baidu đê tiện. Tinh tinh, khách hàng thân mến, tôi sẽ vì bạn chơi một ca khúc. Lục Nguyên Bảo nghe âm thanh Baidu cơ thể run lên bẩn bật, sau đấy ôm bếp bơi vải nhảy ra xa. Không cần không cần, ý tốt của cô tôi xin nhận. Không tìm kiếm Baidu giật giật. Xin nhận, vậy tôi sẽ phát. Ôi ôi ôi, không phải ý này mà. Nguyên Bảo hò reo trong lòng. Xét thấy vết xe đổ, Nguyên Bảo quyết định che lỗ tai trốn sang một bên. Hiện tại cô rất may mắn, ít nhất mình chỉ có một thân thể, cho nên nó không thể hư hại được. Nhưng là... Nguyên Bảo đã quên. Cô còn là một cái điện thoại lừa bịp. Lúc âm nhạc vang lên, cơ thể Lý Lô Ta tự dưng nhảy cuồng loạn theo bản nhạc. Hoa cúc tàn, bị thương rơi xuống đất. Nhìn thấy hoa cúc của người đông một cái, tây một cái. Cúc hoa ngơ ngác, yên lặng mở ra mùa xuân, hoa đua nhau nở. Ta yêu cúc hoa nhất, dưa chuột của ngươi đã phát trướng. Tinh tinh, cửa lại mở, nhảy dựng lên, chúng ta lại bạo dạn một lần. Nguyên Bảo yếu đuối, nhìn mưu đồ bất chính của bà cô. Không được, giờ còn kịp. Tinh một tiếng, điện thoại di động Nguyên Bảo vì xấu hổ, trào dâng tự động đóng máy. Hả? Tần Lãng nghe ca khúc nửa ngày mới phản ứng. Anh ta chớp chớp đôi mắt hồ ly của mình, sau đó nhìn trái nhìn phải, cuối cùng lộ ra nụ cười khi hiểu rõ nguyên nhân từ đâu. Ôi, thằng ngốc này mà cũng hư hỏng vậy à? Tần Lãng nhìn màn hình, sau đấy mở máy, nhấn nửa ngày không phản ứng, anh ta nghi hoặc. Ơ, hư rồi à? Có chết cũng không mở máy lên đâu. Tần Lãng nhìn điện thoại di động, nhìn mặt đất, sau đấy là một quyết định vĩ đại, lấy độc trị độc. Duỗi cánh tay ra, nhắm ngay mặt đất, sau đấy buông lỏng tay. Bụp một cái, khốn kiếp, cái đó quá thất đức. Điện thoại Nguyên Bảo bởi vì gặp bạo hành thân thể cho nên bị ép buộc mở máy, sau đấy nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hả hê của Tần Lãng. Ai giời, ông đây đúng thật là thông minh mà. Tần Lãng nhặt điện thoại di động lên. Mà cái bài hát lúc nãy nằm ở đâu nhỉ? Ui, đúng thật là đau, cái tên khốn đáng chết này. Tiểu cô nương trên màn hình dương đôi mắt ngập nước ấm ức nhìn Tần Lãng. Tần Lãng nhíu mày nhìn xuống, đôi tay chạm đôi mắt nhỏ. Lolita trong màn hình chợt trợn mắt nhìn lại anh ta. Tần Lãng hít sâu một hơi, sau đấy sợ hãi trợn to đôi mắt. Thấy quỷ à? Điện thoại Nguyên Bảo lóe lên tia sáng trong đầu, khuôn mặt cô vừa trắng vừa xanh như mặt quỷ. Ôm búp bê chậm rãi nhảy xuống giường, sau đấy chậm rãi đến gần vị trí Tần Lãng. Anh ơi, thật là đau đấy, Nguyên Bảo đau lắm. Âm thanh kinh khủng này vang vọng trong phòng anh ta. Mặt Tần Lãng tái đi, đôi tay anh ta run rẩy, trong đôi mắt nâu hiện lên sự sợ hãi. Mày muốn làm cái gì? Hủ chết ông. Đôi mắt Nguyên Bảo thoáng qua tia hả hê, sau đấy hai mắt trống rỗng, rồi hướng về anh ta một đôi mắt trắng bóc, cánh tay múp múp đưa ra. Anh ơi, em rất cô đơn, anh đi theo em vào trong này chơi đi. Không cần không cần không cần. Ôi, tránh xa ông đây mau. Ném điện thoại vào trong góc giường, sau đấy hai bàn chân trần nhảy xuống giường. Anh ơi, Nguyên Bảo lạnh quá. Lúc này khuôn mặt trắng toát của cô dán lên màn hình. Tần Lãng sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Anh ta ngã lên mặt đất, hoảng sợ, trong đôi mắt trợn to dâng lên nhiều hơn. Sau đó, cái điện thoại bên kia đứng lên từng chút, vươn cánh tay ra khỏi màn hình. Thật cái đồ đáng chết. Không phải mày ở trong tivi, tivi mẹ mày à? Sao tự nhiên chạy vào cái điện thoại nhỏ này làm gì, hả? Tần Lãng sợ hãi, lăn một vòng đến gần cửa chính. Mọi người tha thứ cho cái tên nhát gan này đi, nhưng mà cũng phải nói, nếu gặp một cô gái mặt trắng toát nhảy ra khỏi điện thoại thì cũng sợ hãi không kém thôi. Nhưng Nguyên Bảo thì chưa có chơi xong, Cô Dương đánh múa vuốt hô to. Nhìn tao để lấy cái mạng nhỏ của mày đây. Tiếp, ngay một tiếng va chạm nặng nề của một vật đập vào cửa kính rầm một cái. Chuyện thế nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Bảo dính sát màn hình, từng chút tuột xuống. Cái gì? Tần Lãng đưa tay giỏ chốt cửa, sau đấy nhìn thẳng đứng người về phía màn hình điện thoại, không bóng người trong đấy. Anh ta do dự, to gan, bỏ trở về. Nhưng tao lấy cái mạng nhỏ của nhà mày này. Nguyên Bảo đứng dậy nói to, hướng về phía màn hình. Anh bạn nhỏ hét lên, bò thật nhanh đến cửa. Lúc mở cửa nghe thấy âm thanh rầm một cái. Sau đấy, yên tĩnh như cũ. Tần Lãng lần nữa nghiêng đầu, nhìn màn hình trống rỗng. Anh hít sâu một hơi, lần nữa bò trở về. Nhìn tao lấy cái mạng nhỏ của nhà mày này. Nguyên Bảo tiếp máu, tiếp tục bổ nhào phía màn hình. Tiếng kêu của anh bạn Tần Lãng so với trước không nhỏ hơn. Tốc độ nhúc nhích, chậm đi không ít. Anh ta không còn chút sức lực nào trên cửa. Giò tay cầm nắm cửa, nhưng không mở nó ra được. Xin mọi người đừng có cười nhạo anh bạn nhỏ này. Đối với một hủ nam cả ngày ở nhà xem GV mà nói, thì anh ta là một thứ không sức lực mạnh mẽ như người khác. Nếu XXOO với bạn gái mà bị ghét bỏ thì làm sao đây? Xin lỗi, vấn đề của người sẽ không nằm trong phạm vi giải đáp. Nhìn ta lấy cái mạng nhà mày này. Nguyên Bảo không buông tha, tiếp tục đụng vào màn hình. Tần Lãng giật giật khóe miệng. Rốt cuộc mày có đi ra đây không? Lúc đi ra nhớ nói với tao một tiếng. Giờ này tao phải đi ăn cơm, mà nhớ nói với tao một tiếng. Tao đi đây. Tiếp theo tiếng mở cửa, Tần Lãng không còn chút sức lực nào, bò lê bò lết ra ngoài. Nhìn ta lấy cái mạng nhỏ nhà mày này. Rồi ầm một cái. Biết điện thoại di động ghét nhất cái gì rồi. Người bảo không biết ngã lần thứ mấy trên mặt đất sau khi mắng chửi người ta. Chờ Tần Lãng ăn cơm xong cũng là lúc dọn dẹp xong mọi vấn đề. Anh ta cột đầu tóc dài lên, ngược lại giúp cái bản chất đàn ông được bộc lộ ra ngoài. Anh ta quay về phòng ngủ kéo rèm cửa. Ánh mặt trời chen chúc đi vào trong, chiếu sáng mấy bức tranh GV trong phòng. Có cảm giác quỷ dị không ổn. Nhìn anh ta đặt điện thoại lên giường. Em gái ơi, em gái chết kia ơi, em ra được chưa? Tôi chuẩn bị tốt rồi này. Khốn kiếp thật. Thân máy điện thoại Nguyên Bảo chuyển động, xoay lưng phía anh ta. Cô gái nhỏ Nguyên Bảo giận rồi. Tần Lãng vui vẻ, tới lên chọc chọc điện thoại Nguyên Bảo. Này, em gái chết dí kia, em không muốn ra ngoài à? Em biết không, lúc nãy thiếu chút nữa thì bức anh đến đái trong quần luôn rồi đấy. Đến đái trong quần luôn rồi đấy. Nguyên Bảo nhặt búp bê vải trên đất lên, tiếp tục trên cái giường trắng toát. Không nên như vậy chứ, có phải em là một chiếc điện thoại trong tương lai không? Mã số của em là bao nhiêu? Có thể biến thành siêu nhân cho anh coi được không? Nói yêu hay cái gì cũng không cần. À đúng rồi, em tới từ ngôi sao nào? Khốn kiếp, chắc là tại xem quá nhiều phim điện thoại trên di động rồi. Trong đôi mắt nhỏ lộ ra tia nguy hiểm, trong mắt đen như mực chợt hiện lên chút ánh sáng xanh. Làm thế nào? Thực sự muốn giết anh ta? Em giận đấy à? Thấy Nguyên Bảo không lên tiếng nói câu nào, Tần Lãng dùng ngón tay chạm vào màn hình một cái. Em có thể giúp anh biến ra một tên tiểu công không? Anh tự làm đi. Không đợi anh bạn kia nói xong, Nguyên Bảo chen ngang nói trước, ánh mắt nhàn nhạt quét qua người anh ta khinh thường. Tần Lãng lên tiếng. Ông đây là một người đàn ông bình thường. Ông đây muốn em biến ra một công thủ. Người thật biểu diễn cho ông coi. Tần Lãng hết cằm, ý tứ bảo anh ta đang là chủ ở đây. Còn người Nguyên Bảo đào lòng vòng. Vậy anh có thể dẫn tôi đi tìm chủ nhân à? Chủ nhân? Tần Lãng nhíu mày. À, thằng ngốc thiếu đàn ông ngày đó hả? Ngốc thiếu á? Nguyên Bảo kích động nhảy xuống nhào tới. Anh mới ngốc thiếu, cả nhà anh ngốc thiếu. Anh tin hay không? Tôi cắn chết anh đấy. Em tới đi, có bản lãnh, em tới đây. Tần Lãng cua điện thoại, cô bé nhỏ trong màn hình lập tức ngã xuống đất. Tần Lãng tìm được niềm vui mới, bắt đầu quay di động sang mọi nơi. Anh... cái tên cầm thú này. Nguyên Bảo ôm có búp bê vải lăn qua lăn lại, ánh mắt đen láy tố cáo. Tần Lãng cười. Anh là cầm thú đấy, có bản lĩnh, em cắn anh đi. Nguyên Bảo nuốt một ngụm nước bọt, sau đây ôm búp bê vải ngồi lại trên giường. Trong tròng mắt chứa đựng nước mắt. Tinh Tinh, khách hàng tôn kính, bởi vì ngài đã chạm vào điều thứ ba, xác phạm trẻ con, không thể đùa bỡn với con nít vô tội, cho nên tiểu thư hệ thống tước quyền sử dụng của ngài trong 7 ngày và xin trong vòng 3 ngày trả lại điện thoại di động. Nếu không thì sẽ phát sinh sự việc rất khủng bố. Tiểu thư hệ thống phát ra tiếng nói khiến cơ thể Tần Lãng lạnh lẽo. Một giây kế tiếp, điện thoại di động liền nhắc nhở tắt máy và không thể tiếp tục mở ra. Tần Lãng đem miệng mình há thành chữ O. Có phải nó quá thông minh không nhỉ? Bị tước đoạt quyền sử dụng điện thoại đến ngày thứ hai, trong lòng Tần Lãng không khỏi lo lắng. Anh ta kéo rèm cửa sổ, sau đấy mở cái cánh cửa sổ mấy trăm năm chưa mở một lần, hít hơi thực sâu. Anh ta rối rắm vuốt vuốt mái tóc của mình, nhìn phía điện thoại di động nằm trên bàn. Được rồi, vật này để đây cũng không làm gì. Nhưng vấn đề mấu chốt nằm ở, anh ta căn bản không biết người kia là ai, phải làm thế nào để trả lại. Đây quả là một vấn đề đây. Chỉ là... Tần Lãng hít mắt một cái. Người kia nhắc đến ca, một người ở nhà suốt ngày như anh cũng biết được đó là một công ty supermodel. Anh muốn làm ở đó. Tần Lãng quyết định một chủ ý, sửa soạn mình một chút, cầm điện thoại đi ra ngoài. Khí trời bây giờ rất nóng, vì tiết kiệm tiền, Tần Lãng lựa chọn đi bộ. Vị trí ca đóng đô là nơi phồn hoa nhất đoạn đường A. Nếu anh đi tới đây, cũng có thể nhìn thấy nhiều thứ quan trọng xuất hiện rộng rãi trên màn ảnh TV ở nơi đây. Tần Lãng cột mái tóc lên cao, ngũ quan xinh xắn khó phân biệt. Anh ta cong khóe môi, luôn mang theo một loại châm biếm trên đó. Hai tay anh ta cho vào túi quần, ngẩng đầu nhìn mấy tòa nhà cao chót vót như xuyên thủng bầu trời. Sau đấy huýt sáo. Quả là không tệ lắm thật. Anh ta ngáp một cái, chậm rãi đi vào bên trong. Còn chưa vào cửa, đã bị hai tên đàn ông mặc đồng phục công ty chặn lại. Xin lỗi, xin lấy thẻ nhân viên ra. Thẻ nhân viên á? Tần Lãng nhíu mày. Tôi không phải nhân viên nơi này. Như vậy ngài có hẹn trước không? Bảo vệ như cũ hoàn thành trách nhiệm lễ phép hỏi. À không có, tôi tới đưa đồ thôi. Nhân viên bảo vệ nhíu mày, sau đấy trả lời. Hết sức xin lỗi, nơi này không thể tùy tiện vào trong. Tôi... Tần Lãng vừa muốn nói cái gì, sau lưng vang lên âm thanh trầm thấp. Chuyện gì xảy ra vậy? À, boss. Tần Lãng quay đầu nhìn sang, người đàn ông mang giải tây đang bị bao quanh. Khuôn mặt sắc sảo, tóc tai được xử lử gọn gàng. Ngũ quan pha trộn giữa phương Tây phương Đông, tạo nét điển trai. Chỉ có điều, giữa hai hàng lông mày, thủy chung mang theo một cỗ khí tàn bạo. Người đàn ông đi cùng, vân đạm kinh phong, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lại là một mảnh lạnh băng, bức ngức. Phúc Hắc Công còn mặt lạnh thụ. Tần Lãng không thể kiềm chế tự đắm mình vào trí tưởng tượng. Boss nhíu chặt chân mày, trong mắt mang theo cái nhìn sắc lạnh về phía Tần Lãng. Tính tình của anh bạn Tần Lãng này không kiềm chế được, đứng trước mặt hai người khí thế, nhưng không dè dặt đè xuống. Tần Lãng lấy điện thoại, rồi cua qua cua lại. Tôi tới, tôi trả đồ. Boss tận mắt thấy cái điện thoại của mình mất tích tuần này, mắt pha ra ánh sáng xanh, sau đó rất nhanh che lấp. Anh nhìn Tần Lãng, boss không tin tên này có lòng tốt trả đồ lại mình. Nhưng mà tôi có yêu cầu. Boss vươn tay. Bao nhiêu tiền? Những người bên cạnh lập tức đem chi phiếu lên cho anh. À, tiền à? Tần Lãng nhíu mày, nhìn lướt qua cái người đàn ông đẹp trai như bước ra từ bức tranh thủy mặc bên cạnh anh ta. Sau đấy cười. Chỗ này không tiện nói chuyện, có thể đi vào rồi nói chứ. Dĩ nhiên mang theo người đàn ông kia. Boss nhìn phía người đàn ông bên cạnh, hơi nhíu mày. Người kia vỗ vỗ vai anh. Không sao, ngồi sóc. Boss mang theo Tần Lãng cùng người kia vào phòng làm việc của mình. Vừa vào cửa, sắc mặt anh ta không thiện ý, nói ngay vấn đề. Nói đi, anh muốn thế nào? À, rất đơn giản thôi. Tần Lãng không để ý sự cưỡng ép của Boss, anh tùy tiện ngồi lên ghế chuyên dụng của Boss, đôi tay tò mò vuốt ve mấy thứ đồ sứ trên bàn làm việc của Boss. Hai người làm trước mặt tôi đi. Đứa nhỏ này rất có ý đây. Người đàn ông kia bật cười, sau đó ngồi trên sofa một bên, nhìn vẻ mặt chịu đựng của Boss. Anh ta cười càng thêm to. À sóc, điện thoại kia rất quan trọng với cậu à? Không phải rất quan trọng. Nhìn Boss ăn ở hai lòng, anh ta chỉ cười không nói. Con người sắc bén nhìn phía Tần Lãng. Xin chào, tôi là Uất Trì Dung. Tần Lãng. Tần Lãng hoàn toàn không tình nguyện phản ứng với người như vậy, vừa nhìn biết ngay cái loại giả dạng đứng đắn. Cái điện thoại di động đấy bên trong có đồ gì à? Uất Trì Dung nhẹ giọng hỏi vậy. Ra đi khi nhìn thấy A Sóc để ý một thứ như thế. Tần Lãng nói hở nguyên cả hàm răng trắng. Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Nhanh lên đi, mấy người không làm tôi ném nó xuống dưới đấy. Boss hừ lạnh một tiếng, tuyệt không chịu sự uy hiếp của Tần Lãng. Được thôi, nếu như cậu ném xuống một giây kế tiếp, hậu quả của cậu với cái điện thoại sẽ như nhau đấy. Sắc mặt Tần Lãng thay đổi, nhưng vẫn mang cái dáng vịt chết còn cứng mỏ. Ném thì ném, anh có bản lãnh thì ném tôi đi. Một cái điện thoại này có thể sánh với 10 phần Tần Lãng tôi đấy. Rất tốt, rất tốt. Boss thốt liên tục hai lần, anh lạnh lạnh cười. Vậy tôi không thể không giúp cậu đi xuống dưới đấy. Ôi chị Dung, mở cửa sổ ra, chúng ta ném điện thoại với tên này xuống đó. Ừ, được thôi. Ôi chị Dung mở to hai mắt, sau đấy đứng dậy mở cửa sổ. Tần Lãng chợt trắng mắt. Này, anh vô tình thế. Điện thoại di động này là vật báo vô giá, tôi chết không chuyện gì. Này, anh thực sự ném tôi à? Tần Lãng với Út Chỉ Dung và Boss đều đến bên cạnh cửa sổ. Anh ta nhìn đoàn xe qua lại đông đúc phía dưới, mồ hôi lạnh chảy xuống. Ê, tôi chỉ giỡn thôi mà. Nhưng tôi không nói giỡn. Boss chợt đẩy cơ thể anh ta một cái, giọng nói trầm thấp. Còn nữa, tôi có rất nhiều tiền, cho nên vật báo vô giá tôi căn bản không cần. Tần Lãng tính sai, thực sự tính sai rồi. Út Chỉ Dung, chúng ta ném cậu ta ra ngoài cùng với cái vật báo vô giá kia, coi như không uổng phí công sức cả đời. Được. Ấy không được. Tần Lãng nắm chặt hai bên khung cửa. Muốn làm gì tôi cũng được, điện thoại di động trả lại cho người ấy luôn. Đối diện con đường chết trước mặt, anh bạn Tần Lãng đầu hàng. Boss ra hiệu với Út Chỉ Dung bằng mắt. Anh ta lập tức hiểu ý, móc điện thoại di động từ trong túi cậu ta ra. Tần Lãng thở phào nhẹ nhõm. Ơi, điện thoại di động ấy trả người rồi nhá. Mau thả tôi ra đi. Không chết người thật đấy. Boss cười, âm thanh lạnh lùng hèn hạ vang lên. Tần Lãng chỉ tính toán Boss là tên mặt lạnh, nhưng không tính ra anh là một tên quỷ công. Cuộc sống của Boss luôn gắn với ba từ hèn hạ, cực kỳ hèn hạ. Tôi có nói muốn thả cậu ra à? Mày giận Boss hét lên, xen lẫn trong đôi mắt đen là một tia tính toán tà ác. Tần Lãng nóng nảy. Hả? Anh muốn như thế nào? Cẩn thận ông đây, Bạo Quốc Hoa nhà anh đấy. Bạo Quốc Hoa nhà tôi á? Bố giận quá hóa cười. Ôi chị Dung, cậu còn nhớ lúc chúng ta đang học đại học, xử lý mấy tên đồng tính luyến ái khắp nơi thế nào không? À, dĩ nhiên nhớ chứ. Út Chỉ Dung phối hợp trả lời. Cậu ta thích đàn ông, vậy cậu ném cho nó ngưu lang làm thịt ngày qua ngày kia là được mà. Nghe giọng ấy, Tần Lãng ghê tởm. Ông đây không phải tên đồng tính luyến ái đâu nhá. Tôi hiểu biết rõ mà. Bố nhìn xuống dưới, sau đó từ từ đưa anh ta ra một chút nữa. Cả người anh ta cơ hồ sắp rời khỏi cửa sổ. Xem được không? Từ nơi này rớt xuống chết ngay lập tức, không chút đau đớn đâu. Ui, đáng chết, anh muốn như thế nào? Tần Lãng thầm lặng rơi nước mắt. Anh nhớ con bé kia mắng mình là cầm thú. Thực ra anh vẫn cho rằng mình đủ cầm thú. Thế nhưng so sánh với sự cầm thú của người đang ở bên này, quả thực là không bằng cầm thú. Làm cái gì cũng được. Lòng Tần Lãng chợt co lại. Không phải là chủ với nhân viên à? Anh kiêu ngạo quay đầu sang một bên, thề không nghe lệnh. Mặt Boss tối đi mấy phần. Sau đó một fan lôi anh ta đến bàn làm việc, lấy tờ giấy rồi bảo. Ký tên đi. Tất cả ngoại trừ việc bán mình cho chủ và nhân viên. Ngu xuẩn. Ký tên. Boss không chịu được, cốc lên đầu anh ta một cái. Đặt phần hợp đồng tới trước mặt anh ta, sau đó ném cái bút sang luôn. Lúc này Tần Lãng nhìn rõ nội dung bên trong. Ánh mắt anh ta từng chút trợn to. Sibo model, lại còn giả gái. Trái điều ước, phạt 30 triệu nhân dân tệ. Đùa cái gì vậy? Tần Lãng nhìn rõ bên trong, lập tức rít gào. Rất tốt. Boss nâng lên nụ cười câu khách. Cậu có 3 sự lựa chọn. Thứ nhất ký tên, thứ hai bị tôi ném từ tầng 48 xuống dưới, thứ ba đem qua làm ngưu lang, cả ngày bị mấy bà ca hoặc là chú bác gì đấy ép khô. Chọn đi, tôi vô cùng nhân đạo đấy. Chọn cái em gái nhà anh, nhân đạo cái con mẹ nhà anh chứ. Tần Lãng giận dữ nhìn Boss. Thực ra thì tôi có thể chọn cái thứ tư. Xin lỗi, trên đó không có sự lựa chọn nào khác. Ôi, để tiện. Anh ta giận dữ thốt ra tiếng từ trong kẽ răng, nhìn phía hợp đồng. Cũng may tiền lương bên trong cũng cao. Buông ra, không thì tôi ký thế nào? Út Chỉ Dung buông anh ta, sau đấy cười yếu ớt. Tần Lãng vuốt vuốt bả vai bị nắm đến sưng, đôi mắt hồ ly không cam lòng. Thực ra muốn ký cũng được, nhưng mà tôi có yêu cầu. Sao? Yêu cầu gì? Chủ nhật cho điện thoại di động ở chung với tôi. Tần Lãng mới không cam lòng. Điện thoại kia cũng vạn năng, quan trọng nhất, có cầm thú này nhất định sẽ bị cô gái ép chết. Đến lúc đấy... Thằng ngốc này quên mất, điện thoại Nguyên Bảo lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm về boss của mình. Làm sao có thể cấu kết với cậu ta làm chuyện xấu với boss được chứ? Có thể. Bố Dư Khoát đồng ý. Tần Lãng nhìn ánh mắt của anh, sao có mùi vị âm mưu ở đây? Điều kiện tiên quyết là... Quả nhiên điều kiện của chủ xuất hiện rồi đây. Điều kiện tiên quyết, cậu phải tham gia cuộc thi Supermodel Cup lần này. Tần Lãng trầm mặc mấy giây, sau đấy không cam lòng gật đầu. Thôi được rồi, có thể. Điều kiện tiên quyết là không ai phát hiện ra nam giả nữ. Ừ, cái này cậu không cần lo lắng. Út Chỉ Dung tiến lên vỗ vai cậu ta. Trước đây cũng có nhiều nam giả nữ, cho nên cho dù phát hiện cũng không có sao. Cùng lắm cậu bị người ta chê cười vài hôm thôi. Ý tứ trong lời nói Út Chỉ Dung hết sức rõ ràng. Nếu như cậu không sợ mất thể diện, cậu có bản lãnh làm người khác hiểu được, dù sao công ty chúng ta không cần thiết phải lo lắng việc này. Được rồi, lấy cái trình độ con tép của Tần Lãng mà định đấu với hai người này, lần này cậu ta đã bại hoàn toàn, lại còn xa vào đây. Tần Lãng chỉnh sửa quần áo. Vậy tôi có thể đi rồi chứ? Ừ, có thể. Boss ném qua một chiếc chìa khóa và tấm danh thiếp. Đây là ký túc xá công ty, sau này cậu đến đó ở. Phía trên là số điện thoại của Lý Thúc. Tuần tới đi làm nhớ đúng lúc, sau đó tìm ông ta sắp xếp công việc cụ thể cho cậu. Kết quả Tần Lãng, một trạch nam hoàn toàn lột xác thành một người mẫu. Đợi Tần Lãng đi, Út Chỉ Dung nói. Này, cậu đúng là một tên hèn hạ đấy. Cậu trước sau đều thích đi lo chuyện thiên hạ. Boss không khách sáo phản kích. Út Chỉ Dung với Boss có thể nói là thanh mai trúc mã. Hai người từ cấp 1 đã ngồi bàn trước bàn sau, trên dưới cửa hàng. Một phúc hắc thích xem kịch hay, một mặt lạnh thích hù dọa người. Hai người này sát nhập vào nhau thì chỉ là thiên hạ vô địch. Cho đến phút cuối khi Boss mở công ty đào tạo Supermodel, Út Chỉ Dung thì đi nước ngoài học thiết kế, hai người mới tách nhau ra. Nhớ đến mấy chuyện lý thú, khi người còn ở đại học, sau đấy không hẹn mà cùng nâng khóe môi, chúng ta hợp tác vui vẻ. Hai người nắm tay nhau đại biểu cho hợp đồng. Chỉ là... Út Chỉ Dung liếc điện thoại trên bàn. Cái điện thoại di động này có chỗ nào không bình thường à? Boss cau mày. Thế nào, cậu muốn biết à? Út Chỉ Dung nhìn mặt quỷ của anh thì mỉm cười, vội vàng khoát tay. Không cần. Dù là Út Chỉ Dung cũng không tránh khỏi một nhát dao sau lưng từ Boss. Như vậy ký hợp đồng đi. Boss ký trước rồi ném qua. Út Chỉ Dung viết tên mình lên đấy. Như vậy sau này chúng ta là người một nhà, trang phục đều dựa vào bên cậu lo liệu đấy. Ừ, yên tâm, mình chắc không hãm hại anh em đâu. Boss về đến nhà thì chuyện chính đầu tiên là mở điện thoại lên xem, kèm theo mở máy một tiếng. Tiểu thư hệ thống âm thanh theo đấy vang lên. Tinh tinh, người của ngài rời khỏi ngài 9 ngày 20 giờ 36 phút 42 giây. Cho nên vì người của ngài không giảm đi sự yêu mến đối với ngài, vậy xin ngài trân trọng một chút. Boss nhìn cái màn hình trắng toát, phía trên là một con Lolita ôm búp bê vải ngủ trên giường. Ánh mắt Boss thoáng qua tia khốn hoặc, sau đó đưa ngón tay sờ sờ nó. Nguyên Bảo bắt đầu sử dụng lại các chức năng trên cơ thể. Lúc nhìn thấy khuôn mặt không biểu tình của Boss, cô kích động vươn tay nhào tới. Boss! Dầm một cái thật đau. Những cái người nhỏ nhỏ đang trượt dần xuống đất trên màn hình, Boss không lương tâm suy nghĩ. Boss! Điện thoại Nguyên Bảo trước mắt biến thành đứa trẻ con. Cô run rẩy đứng dậy từ mặt đất, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Tôi rất nhớ anh, Boss! Mặt Boss không thể hiện chút nhớ thương, ghét bỏ chọc chọc màn ảnh. Sao cô biến thành cái dạng này? Nguyên Bảo trầm mặc không nói gì. Dù cô có bị treo nơi vách đá dựng đứng cũng không nói cho Boss biết mình bị một đứa con nít đùa bỡn. Trạng thái bây giờ của Nguyên Bảo thực sự làm cho người khác phát giận. Điều quan trọng cô vẫn là một chiếc điện thoại. Tuy nhiên cô đã biến thành nhân vật ảo trong trò chơi. Nói trắng ra có nghĩa là bây giờ đầu óc cô đang khống chế hai cơ thể khác nhau. Cũng có thể nói là buồng lái trong khoang máy bay. Giờ Boss đang ở trong phòng tắm, nghe tiếng nước chảy ảo ảo bên trong. Điện thoại Nguyên Bảo hết sức khoái chí, rất muốn đi tới cửa phòng nhìn Boss tắm. Thấy máy điện thoại di động Nguyên Bảo nhìn xuống dưới, cao quá, cô thu hồi ý định thô bỉ của mình, nhưng trong đầu có hiện lên đống hình ảnh y y. Tinh tinh, có muốn ngắm trai đẹp không? Cô cảnh giác nhìn Baidu tìm kiếm. Lương tâm cô tốt thế à? Đối với nhân phẩm của Baidu, cô chỉ có thể cho nó ở mức âm. Nếu như có cuộc tranh cử, người nào không đáng tin nhất, nhất định Baidu Trung Quốc trở thành người dẫn đầu. Sau đó sẽ được Ban Quốc nội vụ trao thưởng. Tinh Tinh, đây là lần thứ 7 cô chất vấn Baidu. Không tìm kiếm run rẩy. Trong lòng Nguyên Bảo căng thẳng. Tôi không có, tôi xin thề với cái đinh nhà tôi không có. Nhưng tôi chất vấn cô 3 lần, không nhiều như thế đâu. Baidu trầm mặc mấy giây, không tìm kiếm từ từ chuyển sang màu đỏ. Cô lại đang chất vấn tôi. Được rồi, tôi muốn ngắm anh đẹp trai. Mặc dù khách hàng tôn kính đã 3 lần chê bai chức năng của tôi, nhưng Baidu là một người thiện lương, sẽ lựa chọn cách tha thứ cho cô. Xin mời nhập từ khóa trai đẹp lên khung tìm kiếm trên. Được rồi, cho dù Baidu không đáng tin, nhưng cô sẽ lựa chọn cách tin tưởng nó một lần. Sau khi chờ Nguyên Bảo lục soát lung tung trên khung tìm kiếm, và cô phát hiện ra mình bị Baidu lừa gạt. Tên sắp phát là cuộc vật lộn giữa người lớn nhất đến từ X Hữu Tình. Tổng cộng có 5 tuyển thủ dự thi. Cuộc so tài lần này nóng hơn vì có quán quân tham dự. Sau đấy thì Nguyên Bảo nín thở đứng ngoài. Sau khi tải, 5 người đàn ông trần truồng xuất hiện trước mặt Nguyên Bảo. Tồi tệ nhất, người cuối cùng dắt thêm một con chó nhỏ. Nào, chúng ta tiến vào cuộc biểu diễn. Diễn à? Nguyên Bảo ngưng mắt. Đây không phải là... Cô chưa kịp làm ra bất kỳ suy tính nào. Nơi cách cô 3 cm, không có sai, 3 cm, trực tiếp biểu diễn bán GV. Nếu cái này mà rơi vào tay Tần Lãng, cậu ta chắc rơi nước mắt đến chết vì nó. Nhưng Nguyên Bảo thì bi thương chảy nước mắt. Cô sẽ chết. Boss sắp tắm xong rồi. Baidu à, tắt cái này đi. Rất xin lỗi, Baidu không có chức năng ấy. Boss thực sự xuất hiện đấy nha. Tiếng nước chảy bên trong biến mất, và tiếng vật lộn bên cạnh. Nguyên Bảo hít hơi sâu, ra quyết định tắt máy. Tinh Tinh, xin lỗi, khách hàng không thể tự dùng chức năng này. Nguyên Bảo lặp lại nhiều lần, nhưng mỗi lần tiếng nói ngọt ngào của tiểu thư hệ thống đều vang lên. Xin lỗi, khách hàng không thể tự dùng chức năng này. Nguyên Bảo nản lòng nhìn cảnh ân ân ái ái của hai người đàn ông trước mặt. Trong đầu cô chỉ có 3 chữ: chết từ trong trứng rồi. Boss từ trong phòng tắm đi ra. Trong phòng không ngừng truyền ra tiếng thở dốc mập mờ, khiến anh nhíu chặt mày. Ánh mắt Boss nhìn quét bốn phía, sau đó tìm được chỗ phát ra âm thanh. Anh híp hai mắt, bên trong thoáng qua tia ác liệt. Anh không thay quần áo, sải bước thật lớn đến nhìn cảnh hai người đàn ông đang ân ái và cô gái nhỏ đang ngồi cắn móng tay trong màn hình. Điện thoại di động đã hoàn toàn lâm vào trạng thái sợ hãi, thì làm sao để ý đến việc Boss đang đứng trước mặt mình. Xem vui ghê đấy. Không có, tôi thích xem Boss lóa thể hơn, mặc dù nguyện vọng khó đạt. Boss kêu một tiếng, cơ thể bên trong run lên, sau đó như con bạch tuộc quấn lấy màn hình điện thoại. Boss, anh phải tin tôi, mấy thứ này không phải do tôi phát. Tôi cũng đã muốn tắt máy đi rồi. Boss kêu lên tiếng nữa, sau đó rời khỏi chương trình. Đem trò nuôi dưỡng trẻ con bỏ vào thùng rác, rồi thay hình nền thành ảnh đôi mắt mèo xanh. Hoàn thành hết mọi bước, điện thoại di động lâm vào không trạng thái. Rất quá đáng. Đem 3 chữ đỏ chót đặt lên màn hình, phía dưới còn bỏ thêm cái mặt người đang khóc. Nhưng Boss không dành để ý, úp cái máy, thay đồ ngủ rồi đi ngủ. Boss tức giận, giống như sấm sét chạy ngang giữa bầu trời. Điện thoại Nguyên Bảo ở yên một chỗ. Đây đều là nguyên nhân của cô đấy. Nguyên Bảo nhìn khung tìm kiếm đê tiện, tố cáo. Tinh Tinh, hệ thống này đang trong thời gian bảo trì, xin hãy sử dụng sau 24 giờ nữa, tạo thành bất tiện cho ngài, thực sự xin lỗi. Baidu, cô luôn có bản lãnh khiến người khác tức giận và muốn nuốt cô xuống bụng. Loại này cứ giống như chuyện Lưu Khiêm bừng bừng khí thế, trở thành nhà ảo thuật. Sau đó ông ta sẽ hỏi cô, cô có biết đoạn sau xảy ra chuyện thần kỳ gì không? Rồi cô trả lời không muốn biết. Giống như cơn bực tức trào dâng nhưng không thể giết người được. Nhớ câu trả lời của cô đấy. Đêm, ra đằng đẵng, Nguyên Bảo đau khổ nhìn tấm lưng của Boss. Cô nhớ Boss nhà mình như vậy, nhưng Boss không thèm để ý đến mày. Thực rõ buồn. Hay à, ngu xuẩn thật đấy. Thân máy Nguyên Bảo kích động đảo một vòng, sau đấy lóe ra ánh sáng hồng. Boss, anh chưa ngủ à? Cô quá ồn ào. Boss bật đèn, bàn tay cầm cơ thể nhỏ của cô lên. Không ngủ được. Kể chuyện xưa cho tôi nghe đi. Ừ, anh muốn nghe chuyện nào? Cái gì cũng được. Đặt điện thoại di động lên đầu giường mình, anh tắt đèn. Nếu như kể không hay, tôi quăng cô vào cống thoát nước đấy. Được rồi, cô suy nghĩ trong đầu một chút. Boss, anh nghe qua chuyện thủy hử chưa? Gương mặt Boss thể hiện sự chán ghét. Chính là một tên ngốc nghếch không có năng lực lãnh đạo, dẫn theo một đám ngốc như nhau để đánh cái nơi ngốc nghếch. Cuối cùng tất cả đều bị tiêu diệt sạch. Chuyện đó ấy hả? Hả? Nguyên Bảo đi lòng vòng nửa ngày cũng chưa suy nghĩ được gì. Vậy công chúa Bạch Tuyết nhá? Chưa, tôi chỉ nghe qua chuyện Hoàng hậu Hắc Tuyết thôi. Hoàng hậu Hắc Tuyết á? Ừ, chính là mẹ kế quốc vương Hòa Quốc đánh bại 7 tên cường hào và công chúa độc ác, cuối cùng tạo nên câu chuyện hạnh phúc viên mãn ấy. Ánh mắt Boss chán ghét. Mẹ tôi rất thích chuyện này nên đã kể cho tôi nghe rồi. À, vậy cô bé Lọ Lem? Cô bé Lọ Lem à? Boss cau mày. Chính là chuyện cô gái giả dối vì muốn hoàng tử chú ý, cố tình để quên chiếc giày, rồi sau đấy chết vì rơi xuống cống thoát nước á? Như vậy, thân máy màu đen của Nguyên Bảo chuyển sang đỏ đậm. Vậy chuyện người đẹp ngủ trong rừng nhá? Chính là một ả lợi dụng sắc đẹp của mình, khiến một hoàng tử ngu muội dùng nụ hôn sâu để cô ta tỉnh lại, cuối cùng trở thành công chúa hả? Ôi, chuyện này lúc nhỏ mẹ tôi có kể qua rồi. Được rồi, rốt cuộc cũng biết lý do vì sao Boss lại biến thái như thế. Đấy nhất định toàn chuyện nhi đồng màu đen. Thế người đẹp và quái thú Eunice cũng không hẳn bị bảo mòn đi mất. Người bảo nhớ lại một cách không xác định. Chính là cái chuyện... Hình như Boss hơi mệt, thanh âm trầm thấp có chút khàn khàn. Chính là chuyện người đẹp ăn thịt quái thú á? Nhìn Boss đang nhắm mắt, cô bất lực cho nên mới nói. Cái thế giới này là thế nào đây? Baidu thì tiếp tục trốn tránh bên trong, mà cô là một chiếc điện thoại di động cho nên không thể đi ngủ được. Nhìn gương mặt tuấn mỹ trong gần gang tấc, cơ thể đê tiện của Nguyên Bảo giật giật, sau đấy từng chút di chuyển qua. Thời điểm Boss ngủ say là vô hại nhất đối với mọi người. Cô vui vẻ nghĩ tới, sau đấy thận trọng dựng thẳng người lên, nhưng thân máy nhẹ nhàng chạm vào một cái mềm mại của Boss. Cả người Nguyên Bảo bắt đầu nhộn nhạo không thôi, hoàn toàn không phát giác. Một chiếc điện thoại làm bằng kim loại đang hôn môi Boss. Cuối cùng còn đắc ý. Cái chuyện nào bình thường không nhỉ? Bình thường ư? Bình thường không? Dĩ nhiên là vẫn chưa hết. Cô ở chung với mấy kẻ đê tiện một thời gian dài, cho nên bản thân cô đã chuyển sang cái loại đê tiện. Nhìn đường cong hấp dẫn của Boss đang lộ ra khỏi áo ngủ, trong nháy mắt thú tính của cô bộc phát. Rút vào tấm chăn chống lạnh một cái, sau đấy hạ xuống. Xẹt, theo cổ áo chui vào trong áo ngủ của Boss. Thân máy cô dán chặt lồng ngực rắn chắc của Boss. Thân máy điện thoại di động Nguyên Bảo rung lên một cái, sau đấy di chuyển chậm chạp, đối mặt với vị trí bụng Boss. Bộp một cái, một đôi bàn tay đè người cô xuống. Trong lòng Nguyên Bảo run lẩy bẩy, nhưng phát hiện ra không có động tĩnh gì thêm. Thì ra Boss chưa phát hiện. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không dám làm động tác tiếp theo. Nhưng điện thoại di động Nguyên Bảo không biết rằng, người đàn ông kia, đôi mắt đẹp mở to, tràn đầy thú vị nhìn vị trí bàn tay anh đang chặn lại. Cùng Boss trêu chọc, cô quả thực quá non nớt.